Thiên Triều Tiên Quan, chương 31, chấn động quỷ thần ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ba người vội vàng rời khỏi chợ Quỷ Long Khanh Terrain đường trở về, tật xấu khoác lác của Trương Tú Tài lại bắt đầu. Lần này, hắn khoác lác lâu hơn nhiều so với mọi khi. Hắn không ngại người khác thấy phiền mà mô tả toàn bộ quá trình Long Quân tiếp kiến hắn như thế nào, cổ vũ hắn ra sao. Cuối cùng còn tặng cho hắn một cuốn đan thanh mực bảo đại nho. Hoàng Phú Quý nghe thấy thì mê mẩn không thôi và sinh lòng ngưỡng mộ. Tú Tài, ý huynh là, Long Quân chỉ cần một ân huệ của huynh, thì đã tặng cuốn đan thanh mực bảo đại nho cho huynh rồi. Trương Tú Tài hơi vênh mặt, gật đầu vô cùng kiêu hãnh. Hắn xuất thân là thư hương môn đệ, vừa làm ruộng vừa đi học, so với tiểu dân chợ búa, bách tính quê mùa, xuất thân của hắn coi như không tệ. Không lo cơm ăn áo mặc, chỉ chăm lo học hành, gia cảnh tương đối khá giả. Nhưng trong giới tu hành, gia thế và thiên phú của Tú Tài có vẻ rất bình thường. Điểm này, từ khi hắn tiến vào quỷ thần ti đã có thể nhìn ra được. Nho môn tu sĩ bình thường luôn đi theo con đường thi cử. Chỉ có so đọ tài hoa và học vấn với học tử trong thiên hạ, mới có thể cô đọng văn tâm vô thượng, con đường tu hành của nho môn tu sĩ mới ngày càng rộng mở. Đối với tu sĩ nho môn mà nói, tiến vào quỷ thần ti của tiên đình, hoàn toàn không phải là một con đường dễ đi. Để cân bằng giữa nho môn, đạo môn và nho môn tu sĩ trong quỷ thần ti địa phương, cả đời chỉ có thể đảm đương phó chức, không thể cai trị một phương, không có con đường thăng tiến rõ rệt. Tú Tài luôn miệng nói mình thích quỷ thê, hồ nữ các loại, nên mới bái nhập quỷ thần ti, thật ra đó chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thực sự là nho môn kinh học nhất đạo của hắn có tư bình thường, chỉ giỏi đan thanh chi đạo, không có hy vọng khoa cử, lúc này mới tiến vào quỷ thần ti huyện Tân An cầu tiền đồ. Nội tâm Trương Tú Tài kiêu ngạo lại tự ti, muốn làm điều gì đó, nhưng bất lực vì không có phương hướng để cố gắng. Lần này dưới cơ duyên trùng hợp tham gia vào Long Quân dạ yến, may mắn nhận được sự công nhận của Long Quân và được tặng một cuốn đan thanh mực bảo đại nho. Điều này đối với Trương Tú Tài mà nói, không khác gì một cuộc đời mới. Thứ nhất, sự công nhận của Long Quân, làm cho hắn xây dựng lại sự tự tin và ý chí chiến đấu sục sôi. Thứ hai, phương pháp tu hành đan thanh nhất đạo của nho môn được cất giấu trong đan thanh mực bảo đại nho chính là chân bảo mà Trương Tú Tài hằng ao ước. Bất luận từ góc độ nào, đêm nay, quỹ đạo cuộc đời của Trương Tú Tài đã thay đổi. Thật ngưỡng mộ, ta chẳng có gì hết. Hoàng Phú Quý ngu ngơ sờ sờ đầu, cảm thấy khá thất vọng. Ở nhà hắn được cho là có thiên phú không tồi, nhưng khi ra đến bên ngoài, hắn mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Phú Quý, đừng tự coi nhẹ mình, thiên phú của huynh cũng không tệ. Xuất mã tiên nhất mạch của huynh tự thành nhất mạch, tiền đồ vô lượng, không nên nghĩ đến việc có hay không có. Người không có sư môn như ta và huynh, không giống với người được truyền thừa. Trương Tú Tài nhìn thấy Hoàng Phú Quý không được Long Quân coi trọng, không biết thế nào, tâm trạng trở nên thoải mái và tự tin hơn, vì vậy hắn lại nhìn về phía Sở Trần. Sở huynh, còn huynh, ta thấy huynh uống không ít nguyệt hoa mỹ tửu, có được Long Quân coi trọng không? Sở Trần giang hai tay ra, thanh bạch, huynh nhìn ta xem, nào có bảo vật Long Quân đem tặng. Ai, không sao không không, hai người đều truyền thừa, không hề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tú Tài an ủi hai người họ, một nửa chân thành, một nửa mừng thầm. Nhìn thấy Trương Tú Tài kìm nén sự mừng thầm và phấn khích, rồi lại giả vờ bình tĩnh, Sở Trần không khỏi cười thầm. Hắn cũng không tiếp lời, càng không nói ra chuyện mình từ chối lễ trọng của Long Quân. Hắn có thể thấy rằng cuộc gặp gỡ này là một phép rửa cho Tú Tài, một sự thăng hoa từ trong ra ngoài. Lúc này, hắn nói đến chuyện có hay không có, đả kích một thanh niên đang xây dựng lại sự tự tin và tinh thần chiến đấu cao, đó cũng quá ngu xuẩn. Hai canh giờ sau, nhóm ba người trở lại huyện Tân An. Sau khi trở về từ chợ quỷ kỳ lạ và náo nhiệt, ba người không có tâm tư tiếp tục đi dạo chơi, mà ai về nhà nấy. Sở Trần trở về Hứa Phủ, sư phụ Hứa Bình và tiểu quỷ tử đều không có ở đó. Thế là, hắn lấy lá bùa vàng ra. Luyện tập vẽ linh phù. Dù có tâm miếu bên cạnh, nhưng hắn cũng không muốn hình thành thói quen ỷ lại tâm miếu. Phù lục nhất đạo rộng và sâu sắc, các kỹ năng cơ bản tuyệt đối không được bỏ lại phía sau. Nếu không, mai sau cả đời cũng không thể đạt đến cảnh giới. Mục triển là vẽ linh phù bằng mắt. Lần khổ luyện vẽ linh phù này, vừa luyện đã kéo dài cả ngày. Đến trạng vạng tối, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ in trên tờ giấy vẽ bùa màu vàng, Hứa Bình đạo trưởng và tiểu quỷ tử vẫn chưa về nhà. Sở Trần sinh ra lo lắng nên đặt bút xuống, sải bước đi ra ngoài, đến nha môn quỷ thần ti bên đường đối diện. Ngay khi bước vào nha môn quỷ thần ti, Sở Trần vẫn chưa tìm thấy sư phụ Hứa Bình đạo trưởng, ngược lại bên tai đã tràn ngập những lời bàn tán về Trương Tú Tài, hắn và Phú Quý. Ba tiểu tử này cũng quá may mắn rồi, nghỉ hai ngày đi đến chợ Quỷ Long Khanh một chuyến, lại để họ gặp được dạ yến của Long Quân. Người so với người làm người ta tức chết, ta đã đến đó mười mấy lần, nhưng không gặp được lần nào. Đến dạ yến của Long Quân cũng vô ích, ta từng đến đó, chỉ uống một ly rượu, tăng lên một chút tu vi, hết cách, tư chất có hạn, không thể nhận được sự coi trọng của Long Quân. Khà khà khà, kể ra cũng thú vị, trong ba tiểu tử này, đệ tử của Đô Quản và đệ tử của Phó Đô Quản đều không được Long Quân coi trọng, ngược lại là Trương Tú Tài bỗng dưng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Chuyện này có gì lạ đâu, hai tiểu tử đó xuất thân tốt như vậy, nhưng tu luyện lại không phải là đỉnh cao, có thể tưởng tượng được tư chất ra sao rồi. Nhận được sự coi trọng của Long Quân, Tú Tài lần này sắp một bước lên trời rồi, thật khó lường, sau này nói không chừng bỗng chốc sẽ trở thành người cai quản trực tiếp của chúng ta nữa đó. Thật đúng là nói không chừng, lần sau gặp Tú Tài mọi người phải chú ý một chút. Các đồng liêu tuần tra sứ của các phòng trực trong quỷ thần ti bàn tán sôi nổi, trong lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ Trương Tú Tài. Sở Trần giả vờ như không nghe thấy, bỏ qua những lời đàm tiếu của các tuần tra sứ kỳ cựu trong ti, đi thẳng đến tiểu viện dành riêng cho sư phụ Hứa Bình đạo trưởng trong nha môn. Sư huynh, huynh đến chợ quỷ mà không dẫn ta theo. Tiểu quỷ tử nhìn Sở Trần với vẻ mặt giận dỗi, ham chơi như nó không được đi chợ quỷ, trong lòng cảm thấy uất ức. Ha ha ha ha, lần sau nhất định dẫn, lần này sư huynh đi là dò đường cho đệ. Thật sao, thật sự là như vậy, vậy lần sau sư huynh nhất định phải dẫn ta đi chơi. Tiểu quỷ tử rất dễ dụ, dăm ba câu đã đẩy đi chỗ khác được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng mấy chốc, Sở Trần đã gặp được sư phụ Hứa Bình đạo trưởng. Đã đến chợ Quỷ Long Khanh rồi, Hứa Bình đạo trưởng thờ ơ hỏi. Sở Trần gật đầu, Hứa Bình đạo trưởng quay đầu lại nói, Long Quân đã giúp đỡ con. Sở Trần kinh ngạc, sư phụ, sao người lại chắc chắn con sẽ nhận được sự coi trọng của Long Quân như vậy? Hứa Bình đạo trưởng cười cười hiếm thấy, tuy không nói ra, nhưng ý tứ nói lên rất rõ ràng. Sở Trần biết rất rõ tác phong Hứa sư phụ nghiêm túc cứng nhắc, không bao giờ lộ ra vẻ mặt khen ngợi hay nở nụ cười, vì vậy điều đó tức là cực kỳ khen ngợi và khẳng định. Sở Trần cũng cười theo, nói, Long Quân muốn tặng con ba món bảo vật, một quyển Lôi Đình Bí Chỉ, tu luyện đến tam phẩm tiên lại, một linh quả nâng cao tu vi, cùng một viên Long Mẫu Thạch. Lúc đầu, vẻ mặt của Hứa Bình đạo trưởng vẫn giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy, ông lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi Đình Bí Chủ, mà Long Quân tặng cho con hẳn là nửa phần trên, ta nghe nói từng có người lấy được, có thể tu luyện đến thất phẩm. Phần giữa có thể tu luyện đến ngũ phẩm, nửa phần sau có thể tu luyện đến tam phẩm, truyền thừa này là pháp mạch chính thống có trật tự, vô cùng quý giá. Long Mẫu Thạch cũng tương đối chân quý, trị giá hơn vạn đồng tiền ngọc. Linh quả kia cũng rất thích hợp với con, lấy được nó, con nhập phẩm không thành vấn đề. Hứa Bình đạo trưởng bình luận từng món một, tiểu tử con, vận mệnh không tệ. Sở Trần lắc đầu, sư phụ, con đã từ chối. Hứa Bình đạo trưởng khẽ giật mình, ngây ra tại chỗ. Cách chương.